Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 030, không có khả năng. Ta là chúng ta trong tiệm kỹ thuật tốt nhất vịt cao hát ngọt ngào. Hello, 5-1 vui sướng. Nhìn đến này chương khi ta hẳn là ở bên ngoài lãng. Cũng là ta khai hố một tháng ngày kỷ niệm ai tương đương cảm tạ đầu châu nhắn lại. Kỳ nghỉ đại gia chơi vui vẻ. A a, không, không cần liếm. Ân, ân a, a, Miêu Diệu Diệu nằm ngửa ở khách sạn trên giường. Trên mặt trăng không tá. Thật dài mà lông mi rơi xuống một loạt bóng ma. Đỏ bừng mà khuôn mặt nhỏ khó nhịn, Thẩm Kiều Ngôn tay phủng nàng chân. Đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua nàng bàn chân tâm. Tiểu thiếu nữ mẫn cảm mà co rụt lại. Bị khiêu khích đến càng là dâm thủy giàn giụa, bọn họ hồi khách sạn đã một giờ. Thẩm Kiều Ngôn cũng liền suốt khiêu khích nàng một giờ. Hắn cơ hồ hôn biến nàng toàn thân. Nàng thân thể mỗi một tấc đều ở hắn môi răng gian phẩm vị qua. Nhưng hắn chính là không đem kia căn đại dương vật cắm vào đi, chủ nhân của ta. Thẩm Kiều Ngôn, nhướng mày, không phải muốn ta cho ngươi liếm ngón chân sao? Ân, hắn khẽ mở môi, ngậm lấy Miêu Diệu Diệu ngón tay cái. Hút hút liền nhịn không được cắn một ngụm. Xem nàng trắng nõn mà chân nhỏ thượng lưu lại hắn giấu răng là một kiện lệnh Thẩm Kiều Ngôn hưng. Phấn mà sự tình, nàng thực ái sạch sẽ. Toàn thân đều là tiết trắng tế thịt. Ngay cả trên chân cũng là. Ngón chân oánh oánh ngọc nhuận. Bàn chân không lớn. Da thịt nộn liền cùng tiểu hài tử giống nhau, hắn mới phát hiện. Hắn là cái đủ khống. Mà nàng chân lại vừa lúc thực mẫn cảm. A. Ha. Ngứa. A ân a. Đừng liếm. Miêu Diệu Diệu bị hắn liếm đến bật cười. Thân thể mềm mại như xà vặn vẹo. Đen như mực mà sợi tóc. Tiết lụa mà ngọc thể, cao ngất mà nãi phong thượng điểm xuyết hồng mai tiểu núm vú. Mỹ diễm tiệt luân dụ hoặc Thẩm Kiều Ngôn duyên nàng chân hôn môi đến nàng cẳng chân bụng thượng. Sau đó đến đùi căn, cuối cùng mới là kia tư mật nhất nhất quý giá mật huyệt. Hắn môi mỏng ở cánh hoa thượng lưu liền, giống chỉ nghịch ngợm con bướm. Luôn là chuồn chuồn lướt nước đụng vào môi âm hộ, dính đi nàng dâm dịch. Rồi lại không chịu cứu vớt nàng khai áp dâm thủy, Miêu Diệu Diệu bị đậu đến nửa vời. Cái miệng nhỏ hơi thở hút khí. Kêu lên, ca ca, a a, mau ăn ta tiểu huyệt. Ách a, nga ân, cắm ta tiểu nộn bức. Miêu miêu muốn, ca ca, Thẩm Kiều Ngôn a cười ra tiếng. Ta không phải ngươi mua tới vịt sao? Tiểu huyền nhăng tính dục xâm chiếm đại não. Miêu Diệu Diệu đều mau đã quên này cha. Trải qua hắn nhắc nhở nàng nghĩ tới. Nói, a đối, ân, nga a, ta, mệnh lệnh ngươi, ân a, cắm ta, dùng đại dương vật cắm ta, làm ta cao trào, bây giờ còn chưa được. Ta dương vật sẽ đem chủ nhân ngài tiểu hoa huyệt cắm đau, hắn lột ra hoa môi. Đầu lưỡi ở hai mảnh tiểu môi âm hộ thượng cọ sát. Phấn nộn mà tiểu nộn âm hộ lớn lên đẹp, thật là chăm xem không nị. Chăm chơi không nề, Thẩm Kiều Ngôn phi thường có hứng thú mà liếm tới lộng đi. Vùi đầu ở nàng dưới háng mút vào, trong chốc lát mút một mút tiểu âm đế. Trong chốc lát lại ở huyệt khẩu cùng môi âm hộ thượng quét tới quét lui. Tao thủy nhi đại lượng mà ra bên ngoài chảy ra. Ướt dầm dề âm hộ một chút che giấu đều không có bại lộ ở hắn trước mắt. Hồng diễm diễm cửa động thượng treo tiểu bọt nước, xem đến hắn dương vật càng ngạnh, trong phòng khai. Điều hòa, nhưng mồ hôi vẫn là từ Thẩm Kiều Ngôn trên trán lăn xuống, Miêu Diệu Diệu tay bắt lấy khăn trải. Giường vặn mông, chân tự nhiên mà kẹp lấy Thẩm Kiều Ngôn. Ngô, ân, ân a, thật thoải mái, liếm tiểu huyệt huyệt, chủ nhân cho ngươi, thêm tiền lương nga, a a, hắn trìu mến mà liếm liếm tiểu thịt mầm, lại đi hôn môi ma đến đỏ lên môi âm hộ. Đầu lưỡi khiêu khích đến theo nàng mỹ huyệt hình dạng liếm láp. Du tẩu đến cửa động khi hắn sẽ dùng sức mà hút một ngụm. Đem nàng điểm mỹ chất lỏng toàn bộ nuốt vào trong bụng, tiểu phú bà. Ngươi huyệt nhi cũng thật tao đâu. Nhiều như vậy thủy, đều mau đem nơi này cấp im, Thẩm Kiều Ngôn cắn nàng nhô lên tao thịt mầm nhi. Đáng thương tao đậu đậu đều bị hắn cấp chơi sưng lên. Ngón tay vuốt ve huyệt khẩu quắt tao, ngón trỏ chọc mị sắc dâm mỹ âm hộ khẩu chỗ moi lộng. Mượn dùng chảy xuôi dâm thủy bôi trơn. Thong thả hướng trong xâm nhập, mỗi nhập một chút. Tế hoạt huyệt thịt liền sẽ gắt gao mà cố trụ hắn ngón tay, đã ra thật nhiều thủy. Vẫn là như vậy khẩn. Hắn càng thêm nhanh chóng mà chủ động đốt ngón tay. Liều mạng mà cắn hút âm hạch. Cực hạn đến đùa bỡn nàng dâm dịch tràn lan tao huyệt, hắn tiểu miêu nhi cái gì cũng tốt. Chính là thật chặt, yêu cầu hắn nghẹn cho nàng làm đủ tiền diễn, đại điểu đều nghẹn đến mức đau, a a a. Tiểu chó san, ân a, quá, thật tốt quá, a a, muốn tiết, ân, nga a, hảo sẽ liếm âm hồ, ách nha, a, thực mau miêu diệu diệu cái mông cơ bắp đột nhiên chặt lại. Phun ra trong suốt vô sắc chất lỏng, vẩy ra đến khăn trải giường thượng, thâm thâm thiển thiển tất cả đều là nàng lưu lại ấn ký, mỗi lần cho nàng khẩu giao đều có thể phản. Ứng cực đại, miêu diệu diệu ái đã chết bị hắn liếm huyệt, nhưng là điểm này trình độ căn bản không thể thỏa mãn một cái bị hắn uy ngậm miệng tiểu dâm oa. Cao trào lúc sau chính là càng thêm hư không dục vọng, thẩm kiều ngôn liếm rất nàng tiểu huyệt. Thượng ái dịch. Sau đó lại một lần từ đầu đến chân mà hôn môi âu yếm một lần. Ở nàng trên da thịt quỳ bái. Giống một cái trung thành nhất tín đồ, cuối cùng ngừng ở nàng môi đỏ thượng. Thẩm kiều ngôn tay trống ở nàng hai sườn. Cúi đầu hôn lấy nàng. Đầu lưỡi đảo qua hàm trên. Mang theo một chuỗi gợn sóng. Thân thiết mà hôn nàng. Quấy nàng khoang miệng nước bọt. Lẫn nhau cực nóng hô hấp phun ở đối phương trên mặt. Bọn họ thân mật tiếp xúc, nhiệt tình hôn môi, đôi môi tách ra khi thẩm kiều ngôn xem nàng mê ly mê muội ánh mắt, phảng phất muốn đem hắn hít vào đi. Hắn chọn môi cười, nói, ta tiểu phú bà, còn vừa lòng ta hầu hạ sao? Không hài lòng, nào có ngươi như vậy? Tiểu thiếu nữ thở phì phì nói, nào có hắn như vậy chỉ lo khiêu khích mặc kệ giải ngứa. Thẩm kiều ngôn vẻ mặt nghiêm mặt nói. Không có khả năng, ta là chúng ta trong tiệm kỹ thuật tốt nhất vịt, hắn còn chơi nghiện rồi. Miêu diệu diệu đặng khai hắn, chính mình lật qua thân đi tìm di động, trong miệng phi thường không sợ chết nói. Ngươi đều sẽ không thao huyệt, ân, ta lại đi điểm một cái hội thao huyệt chó con. Thẩm kiều ngôn bị chó con này ba chữ chọc giận, hắn một tay đem nàng túm trở về. Di động bùm rớt trên mặt đất. Hắn tùy tay ở trên tủ đầu giường cầm cái lớn nhất hảo áo mưa. Tròng lên liền cắm vào nàng tao huyệt, sẽ không thao. Không biết tốt xấu, muốn thao sao, như vậy đủ sảng đi. Tao hóa, hắn bay nhanh mà đĩnh động vòng eo. Miêu diệu diệu nằm ở trên giường. Hai chân đáp ở khuỷu tay hắn. Hắn quỳ gối hắn chân trong lòng gian. Dương vật ra ra vào vào mà thọc vào rút ra tiểu nộn huyệt. Mị hồng hồng huyệt thịt bị dương vật mang tiến mang ra, tinh hoàn đánh môi âm hộ bạch bạch rung động. Trong suốt dâm dịch đều nhân hắn quá nhanh tốc độ bị đánh thành mạt nhi. Phấn nộn tiểu huyệt bị lôi kéo. Lại thô lại đại dương vật gần như tàn nhẫn mà nghiền ma, miêu diệu diệu cảm giác cả người đều phong. Phú, nàng đã cũng đủ ướt át đến có thể cất chứa hắn thô tráng. Không có một tia đau đớn. Chỉ có không ngừng đoạn mà khoái cảm nảy lên tới, a a a. Đại dương vật hảo sẽ, thao huyệt huyệt, ân, a a, quá sung sướng, a, nga, nàng rên gì bị va chạm đến phá thành mảnh nhỏ, đối với loại này bị dạy dỗ quán tao miêu tới nói. Bạo thao một đốn là trừng phạt sao? Là khen thưởng mới đúng, thẩm kiều ngôn nâng nàng chân đưa đẩy. Hắn nhìn chính mình dương cụ ở nàng hoa huyệt thẳng tiến lại ra. Nói, thế nào, tiểu phú bà, tin tưởng ta kỹ thuật là tốt nhất đi. Miêu diệu diệu bị làm được hoa chi loạn chiến. Sắc mặt đà hồng, ân, ân ân, người tốt nhất, a ngô, người thao đến ta nhất sảng. Ca ca, mau dùng sức, a a a, dùng sức làm ta. Thiếu nữ lúc này bị thao sảng cũng không nghĩ chơi cái gì nhân vật sắm vai. Nhưng đổi thành thẩm kiều ngôn nhập diễn. Hắn nhéo đĩnh kiều mà vú bự, tay kính nhi đại đến mau đem nàng vú niết bạo, hắn cau mày nói. Phải không, Ta như thế nào nghe nói ngươi thích nhất chúng ta trong tiệm chini chó con. Nói hắn dương vật đại. Thao ngươi nhất thoải mái. Cái gì chini chó con. Còn không phải hắn ghen tuông phạm vào bịa đặt lung tung. Miêu Diệu Diệu đúng là bị thao đến hoan thời điểm. Nàng liên tục lắc đầu. Xiễn nói. Mới không phải. Ngươi lợi hại nhất. Ân nga. Ha. Ta chỉ cần ngươi. Ngươi đại dương vật làm ta nhất thoải mái. Ân. Nha a a. Nghe được nàng lời nói. Thẩm Kiều Ngôn ghen tuông cũng liền không như vậy dày đặc. Chỉ cần nàng yêu cầu hắn. Đem hắn coi làm duy nhất. Hắn vì nàng làm cái gì đều có thể không phải sao. Nàng là thuộc về hắn. Điểm này cũng không yêu cầu nghi ngờ. Hắn rút ra dương vật. Đem nàng ôm lên. Ôm đến cửa sổ sát đất trước. Lại từ nàng sau lưng một lần nữa cắm vào đi vào. Miêu Diệu Diệu bị hắn ấn ở cửa kính thượng. Vú kề sắt pha lê. Núm vú đều áp biến hình. Hắn đứng ở nàng phía sau. Dương cụ hung mãnh mà thao làm tiểu âm hộ, mặt sau là hắn cực nóng mà tình dục. Mà trước mắt là màn đêm hạ vạn điểu hồ, ban đêm vạn điểu hồ không thua cấp ban ngày. Trên mặt hồ lớn lớn bé bé đảo đều sáng lên đèn màu. Sắc thái sặc sỡ đèn giống vô số ngôi sao. Ở trong hồ dâng lên, cấp yên tĩnh mà ao hồ thêm động lòng người quang huy, ân. Hảo Mỹ, Miêu Diệu Diệu thấp giọng ngâm khẽ, nhưng Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy. Thế gian này ngàn vạn núi sông từ trong mắt liêu quá. Sáng quắc thanh sơn, thâm thúy hải vực, đều không kịp nàng, những cái đó chỉ là thế tục hư ảo. Mà nàng, là hắn được đến bảo tàng, hắn thật sâu mà đẩy đưa. Làm quy đầu cùng nàng tử cung khẩu thân mật kết hợp. Nàng chảy ra thủy cùng hắn mật không thể phân. Hắn dùng tới lực đạo. Ở nàng nhất khát cầu muốn nhất thỏa mãn mềm thịt thượng áp ma đỉnh làm Thẩm Kiều Ngôn cắn nàng lỗ. Tai, cái này ta tiểu phú bà vừa lòng đi. Như vậy tao huyệt nhi chính là muốn hung hăng mà tài năng đối, vừa lòng. A nha, ta tiểu chó săn, lợi hại nhất, a a a, thật thoải mái, muốn trời cao, nga, Miêu Diệu Diệu tay trống ở pha lê thượng. Hắn bắt lấy tay nàng. Cùng nàng mười ngón khẩn khấu, pha lê thượng ảnh ngược ra chính là bọn họ thề sống chết dây dưa thân ảnh, hạ thân kích thích. Thao huyệt thanh âm vang vọng, trong nhà mở ra điều hòa hai người vẫn là ra một thân hãn. Cái loại này dục sinh dục tử sảng khoái ở hai người thân thể thượng chạy dài liên tục, hắn nghe nàng. Chợt cao chợt thấp tiếng kêu trong lòng khuây khỏa, mão đủ kính thao nàng, ở nàng cao trào tiến đến chi gian. Hắn cùng nàng cộng đồng phóng thích ra tới, thô xuyễn qua đi. Hai người ôm ngồi ở phía trước cửa sổ thưởng cảnh đêm, vạn điều hồ cảnh đêm có một loại độc đáo an. Bình cảm, nó không có thành thị ồn ào náo động. Bình tĩnh mà mặt hồ ở ánh đèn chiếu rọi xuống sẽ làm người thực thả lòng, Miêu Diệu Diệu nghỉ ngơi hạ. Xoay đầu nhìn về phía Thẩm Kiều Ngôn. Nói, làm ca ca diễn vịt. Ca ca sinh khí sao? Thẩm Kiều Ngôn nâng lên nàng cằm. Ngươi vui vẻ, ta không tức giận, về sau không được lại nói nam nhân khác, hắn người này nội tâm muốn đồ vật rất ít. Nhưng đối nàng dục vọng rất sâu. Hắn muốn nàng, cũng tưởng bị nàng yêu cầu. Hắn liền sẽ cảm thấy cam nguyện, Miêu Miêu chỉ cần ca ca. Thiếu nữ hôn lên hắn môi. Qua 2 phút lại là một trận mặt đỏ tim đập giai điệu, chuyện được convert bởi. Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP, bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.